Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 310, mùa thu, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tưởng tượng thôi mà tôi đã thấy hồi hộp rồi. Joseph nói, ánh mắt dõi theo Ujin. Lúc này đang trò chuyện với Choi Sung-gan ngoài cửa hàng. Diễn xuất của cậu ấy, võ thuật của cậu ấy tất cả đều đáng xem. Và CQC, tôi cá là cũng không ngoại lệ. Joseph đã chứng kiến, dù chỉ thoáng qua, diễn xuất và kỹ năng võ thuật của Kang Ujin. Với tư cách một nhà sản xuất nổi tiếng Hollywood, những gì anh ta thấy thật sự gây sốc. Chẳng trách Joseph bị Ujin mê hoặc, anh ta không phải kiểu người dễ dàng trở thành nhà sản xuất quyền lực ở Hollywood. Con mắt nhìn người, khả năng phát hiện ngôi sao và óc dự đoán sức ảnh hưởng của một tác phẩm, Joseph có thừa tất cả. Với Ujin, quá trình kiểm định của Joseph gần như đã hoàn tất. Giờ đây, anh ta chỉ muốn tận hưởng. Kang Ujin là kiểu diễn viên thế nào? Ở Hollywood, số người biết đến cậu vẫn còn ít ỏi. Thậm chí với công chúng, cậu gần như vô danh. Nhưng Joseph đã sớm nhận ra tiềm năng khác thường của Ujin. Việc cậu ấy từng là đặc nhiệm đúng là ngoài dự đoán. Nhưng với võ thuật, cộng thêm kỹ năng bắn súng, hôm nay tôi cần phải tận mắt xem CQC của Ujin. Điều đó sẽ hữu ích cho dự án của chúng ta. Dù là võ thuật, CQC hay diễn xuất, mọi kỹ năng của một diễn viên đều cần được chứng kiến trực tiếp. Video ỉnh sửa thường làm giảm đi năng lượng thật sự của họ. Tài năng đích thực chỉ bộc lộ rõ nhất tại hiện trường. Hơn nữa, bộ phim mà Joseph và Megan đang chuẩn bị vẫn còn trong giai đoạn phôi thai. Kịch bản, ý tưởng từ hãng phim đã có, nhưng chúng sẽ được chuyển đến tay nhiều biên kịch, tạo ra vô số phiên bản khác nhau. Liệu bộ phim sẽ là thriller, hành động hay lãng mạn, chưa ai biết. Vì thế, với vai trò tổng giám chế, Joseph cần mở rộng tầm mắt, quan sát mọi thứ có thể mang lại giá trị cho bộ phim. Đôi khi, điều bất ngờ như Kang Ujin chính là chìa khóa tạo nên cú nổ. Và giờ đây, Ujin đang làm việc cùng Ethan Smith, một điều phối viên hành động tài năng, một diễn viên Hàn Quốc với diễn xuất siêu phàm, võ thuật xuất sắc và kỹ năng bắn súng đáng kinh ngạc. CQC của cậu ta sẽ ra sao? Ngay cả những diễn viên kỳ cựu ở Hollywood cũng phải vật lộn với kỹ thuật này. Liệu Ujin có khác biệt? Joseph khẽ nhếch môi, nụ cười càng lúc càng rõ. Càng biết nhiều về cậu ta, tôi càng thấy cậu ta như người ngoài hành tinh. Nhưng chính điều đó khiến người ta kỳ vọng. Megan vừa vuốt mái tóc nâu. Đồng tình, cậu định đến Bangkok à, Joseph? Tất nhiên, Joseph đáp. Tôi sẽ xin phép đội sản xuất và Ethan. Nếu khó khăn, tôi sẵn sàng chi tiền. Ujin đúng là một diễn viên kỳ lạ, Megan nói, mắt vẫn dán vào Ujin ngoài cửa hàng. Để khiến cậu lặn lội từ Hàn Quốc, Nhật Bản đến tận Bangkok vì cậu ấy, không có gì lạ đâu. Joseph cười, tôi từng đi qua 4 quốc gia vì một diễn viên đấy. Tôi cũng thế, Megan đáp, rồi thêm vào, cho tôi đi cùng Bangkok nhé. Được chứ, một đạo diễn casting như cô không thể vắng mặt. Joseph khoanh tay, giọng chắc nịch, nếu được, tôi muốn đưa cả người của hãng phim và điều phối viên hành động của chúng ta đi cùng. Lúc này, Choi Sung-gan và Ujin quay lại. Ujin ngồi xuống, thản nhiên xin lỗi vì để hai người chờ. Joseph và Megan xua tay. Không sao, đồ ăn được dọn lên. Và Joseph mở lời. Ujin, tôi vừa nhận làm tổng giám chế cho một dự án phim do Universal Movie dẫn đầu. Choi Sung-gan ngồi cạnh Ujin, suýt nữa nhảy dựng. Universal Movie, một trong những hãng phim khổng lồ của Hollywood. Anh biết Joseph quyền lực, nhưng không ngờ anh ta lại tung ra quả bom này. Trong đầu Choi, mọi thứ bắt đầu ngọt ngào. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Một lời mời gọi à? Joseph tiếp tục, tôi chưa thể tiết lộ chi tiết, nhưng tôi đang nghĩ đến cậu cho dự án này. Thực ra, từ khi thấy cậu trong Last Kill 3, tôi đã có ý định rồi. Choi Sung-gan âm thầm siết chặt nắm đấm, cố kìm nén niềm vui. Joseph mỉm cười, chưa có gì chắc chắn, nhưng cậu sẽ cân nhắc chứ. Eugene vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh, thầm nghĩ, cái gì đây, mình đang được săn đón à? Nhưng ngoài mặt, cậu đáp gọn, tôi cần xem kịch bản trước. Chiều hôm đó, tại khách sạn Beverly Hills, LA, sau buổi gặp gỡ tại sảnh bắn súng và bữa ăn với Joseph, Megan, Kang Eugene trở về khách sạn 5 sao Beverly Hills, băng qua sảnh chính lộng lẫy, nơi hàng tá khách ngoại quốc qua lại. Eugene xuất hiện trong một phòng chờ rộng lớn, đầy những bức tượng và sofa sang trọng. Xung quanh cậu là Choi Sung-gan và đội ngũ BW Entertainment. Eugene cúi đầu nhìn điện thoại, dường như đang chờ ai đó. Cùng lúc, một chiếc xe tải lớn dừng trước cổng khách sạn. Điều kỳ lạ là xung quanh xe, hơn 20 tay săn ảnh với máy ảnh to như đại bác đã tụ tập sẵn. Rõ ràng là paparazzi, nhân viên khách sạn và bảo vệ cố gắng kiểm soát đám đông. Từ chiếc xe, vài vệ sĩ to con bước xuống. Theo sau là một cô gái tóc vàng dài, mắt xanh, mặc áo sơ mi xanh. Đám paparazzi lập tức điên cuồng nhấn máy. Miley, Miley, cô đến khách sạn làm gì? Cara, chào Cara, đó là Miley Cara, siêu sao toàn cầu. Sự xuất hiện của cô khiến khách sạn náo loạn. Khách du lịch, nhân viên ai cũng xôn xao. Nhưng Cara, quen với cảnh này, giữ vẻ mặt lạnh lùng, trao đổi vài câu với quản lý rồi bước thẳng vào phòng chờ. Ngay khi cô xuất hiện, một người đứng dậy từ sofa, là Kang Jin. Cara, vốn lạnh nhạt suốt đường đi, lần đầu tiên nở nụ cười, chìa tay ra. Eugene, lâu rồi nhỉ? Eugene, giữ vững phong cách, ngầu lòi, đáp, lâu rồi. Đám đông trong phòng chờ bắt đầu vây quanh họ, nhưng Cara và Eugene chẳng bận tâm. Cara vuốt tóc, cười nhẹ, vẫn phản ứng điềm tĩnh như mọi khi nhỉ. Cô cũng thế, Eugene đáp, cô mà cũng thế á, ý cậu là sao? Eugene thầm nghĩ, xinh đẹp, cô biết thừa mà, nhưng ngoài miệng, cậu chỉ nói, chẳng biết nữa. Cara nhún vai, tiếp tục, xin lỗi vì không đến sớm. Lịch trình rối quá, khách sạn ổn chứ? Ổn, nhờ cô cả, trong thời gian làm việc với tôi, cậu cứ thoải mái đi. Có gì bất tiện, cứ nói ngay. À, lịch họp chính thức và làm việc album sẽ bắt đầu từ chiều mai. Hôm nay tôi chỉ ghé chào thôi. Vậy à, ừ, tôi phải đi ngay đây. Cara kiểm tra đồng hồ, rồi nhìn Eugene, mà này, trước chiều mai cậu có lịch gì không? Eugene liếc sang Choi Sung-gan. Anh ta lắc đầu. Eugene đáp, không có. Cara nở nụ cười bí ẩn. Vậy thì hay rồi, mai chưa? Đi với tôi đến một show thời trang nhé. Sẽ có nhiều ngôi sao Hollywood và cả tá phóng viên. Coi như chào hỏi người hâm mộ, đồng thời tăng độ nhận diện của cậu ở đây. Nghe qua, đó là show thời trang của một thương hiệu xa xỉ nổi tiếng. Một cơ hội để Eugene tỏa sáng, đặc biệt khi đi cùng Miley Cara. Choi Sung-gan kín đáo giơ ngón cái. Còn Eugene vẫn mặt lạnh, đáp, nghe ổn đấy. Cara cười rạng rỡ, vậy thì phải ăn diện chút nhé. Trưa hôm sau, trước cửa trung tâm tổ chức show thời trang, nơi hàng trăm người, ngôi sao và phóng viên chen chúc, một chiếc sedan dài dừng lại. Miley Cara, trong bộ váy bó sát của thương hiệu xa xỉ, bước xuống, theo sau là một người đàn ông tóc đen, khoác áo chen cốt đen. Kang Eugene, hơn trăm phóng viên lập tức chĩa máy ảnh vào họ. Flash nháy liên hồi, chỉ 30 phút sau, các bài báo quốc tế bắt đầu xuất hiện. Diễn viên Hàn Quốc xuất hiện cùng Miley Cara tại show thời trang là ai? Tin tức về show thời trang nhanh chóng lan đến Hàn Quốc. Ảnh sao, Kang Woo-jin sánh vai Miley Cara tại show thời trang thương hiệu xa xỉ. Siêu sao toàn cầu Miley Cara và Kang Woo-jin tự tin tạo dáng trước hàng trăm phóng viên. Dự án album của Woo-jin và Cara vốn đã là tâm điểm chú ý. Việc họ xuất hiện cùng nhau tại một show thời trang lớn càng làm mọi thứ bùng nổ. Hình ảnh cặp đôi nhanh chóng tràn ngập truyền thông Hàn Quốc và Nhật Bản. Ở Nhật, giới truyền thông cũng theo sát hành trình của Woo-jin tại LA. Nhưng điều khiến họ xôn xao hơn cả là Nam Sa-jin. Remake, bộ anime mà Woo-jin lồng tiếng, ngành công nghiệp anime Nhật Bản đang sôi sục với những tranh luận. Nam Sa-jin, remake mai lên sóng đúng không? Cậu nghĩ nó sẽ thế nào? Khó nói, dạo này thể loại lãng mạn không hot lắm. Lại còn remake từ tác phẩm Hàn Quốc nữa. Đúng, mà A10 Studio lần này chơi lớn quá. Tham vọng nhiều dễ hỏng việc. Quý này còn có nhiều anime hot khác nữa. Dù Woo-jin đang nổi, nhưng khó mà vượt qua cái bóng của bản gốc. Về tỷ suất người xem, nhiều người dự đoán tỷ suất bao nhiêu nhỉ? Anime giờ được 5 là tốt lắm rồi. 3, à, không. Với độ hot của Woo-jin, tập đầu ít nhất cũng trên 3. Nhưng nội dung mới là yếu tố quyết định. Ngày 12 tháng 7, khi Woo-jin đã ở LA được vài ngày, cộng đồng mạng Hàn Quốc, đặc biệt là các diễn đàn anime, náo loạn từ sáng. Hôm nay anime của Kang Woo-jin lên sóng đúng không? Tò mò chất lượng thế nào? Ha ha, tôi cả Woo-jin lồng tiếng dở tệ, bị chửi tơi bời cho coi. Ở Nhật hôm nay chiếu, Hàn Quốc chắc mai mới có. Tôi ở Nhật đây, xem xong sẽ review cho. Bên Nhật phản ứng sao rồi? Nửa nọ nửa kia, xem trên Twitter, chửi cũng nhiều. Woo-jin lồng tiếng thì không nói, nhưng A10 Studio làm thì chất lượng chắc ổn. Mà quý này nhiều anime đỉnh, tỷ suất chắc khó cao. Tình hình trên mạng xã hội Nhật Bản cũng tương tự. Kéo dài cả ngày, đến 9:50 tối ngày 12, đông đảo khán giả Nhật Bản tụ tập trước TV. Trong số đó có Asami Saya, nữ diễn viên lồng tiếng từng làm việc với Woo-jin, và cô con gái ngồi xe lăn, Asami Yuzako, kênh truyền hình là TBE. Trên màn hình, nhạc mở đầu anime vang lên. Giọng hát của Kang Woo-jin lan tỏa khắp Nhật Bản. Yusako, xúc động, che miệng, trời ơi, hồi hộp quá. Opening kết thúc, tiêu đề anime hiện lên bằng tiếng Nhật. Nam Sa-jin, remix tập 1, kết thúc, cách chương.